Tiểu thư trưởng nữ, chương 13 tuyển phi, góc truyện audio.com. Đúng như những gì diễn ra kiếp trước 3 tháng sau nạn châu chấu xảy ra. Mùa màng trong một đêm đột nhiên trở nên mất trắng, lương thực của mùa trước cũng không còn lai là bao nhiêu. Người dân đói khổ ở khắp nơi, thương buôn không chịu bán lương thực ra, khiến giá lương thực bị đẩy lên cao gấp 10, 20 lần so với trước đây. Nạn cướp bóc bắt đầu tràn lan kinh thành chưa bao giờ loạn đến thế. Dưới chân thiên tử tuy rằng không đến nỗi nào nhưng người dân đói khổ ở nhiều nơi cũng đổ về đây chỉ tiếc kinh thành chưa đủ loạn. Tiệm lương thực Diệp gia vẫn tiếp tục kinh doanh, giá gạo chỉ nâng lên cao gấp 5 lần chẳng mấy chốc trở thành tiệm gạo đông đúc nhất kinh thành dù địa thế vô cùng kém. Xem bộ tiểu thư làm ăn rất khấm khá, Thất hoàng tử Kỳ Lạc đứng phía trên tường phủ ôn tồn nói. Khi thấy Nhan Diệp Doanh đang ngồi tính toán lại sổ sách. Thất hoàng tử, ngước đầu khi nghe giọng nói tuy ở rất xa nhưng cô cũng có thể cảm nhận thấy rõ được cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Đã quá quen với sự xuất hiện của Kỳ Lạc một cách đường đột trên tường phủ như vậy nên Diệp Doanh không còn bất ngờ nữa. Có vẻ như tiểu thư đang đợi ta đến thì phải, vừa đáp xuống đất. Người ung dung khoan thai bước vào phòng, nhìn bình trà nóng trên bàn mặt lộ rõ ý cười. Y tự giác ngồi xuống rồi rót trà nhâm nhi như bản thân mình là chủ nhân nơi này. Diệp Doanh có khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói lời nào. Hôm nay người đến đây có việc gì? Đóng sổ sách trước mặt lại Diệp Doanh hiếu kỳ nhìn Kỳ Lạc. Ta đến đây để đòi nợ. Thất hoàng tử lãnh Kỳ Lạc chậm rãi nói ra từng tiếng một. Ta vẫn chưa gom đủ 100 vạn lượng bạc đưa cho ngài được, Diệp Doanh khẽ cúi đầu nói. Nàng đã tính toán rất kỹ hiện tại đã đủ tiền trả nhưng không thể trả phải dùng bạc này để làm chuyện khác. Không ta đến đòi món nợ ân tình, thất hoàng tử Kỳ Lạc điềm đạm nói. Đặt tách trà trên tay xuống, nhàn nhạt nhìn Diệp Doanh. Nợ ân tình, Diệp Doanh vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Kỳ Lạc. Nàng nhớ lại lần trước khi đưa về y nói nàng mắc nợ. Thì ra là món nợ ân tình này. Đúng, sắp đến chính là ngày tuyển thái tử phi cho Đông Cung. Ta xin tiểu thư một chuyện, Kỳ Lạc nói ra ánh mắt vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào của y nhìn xoay vào Diệp Doanh. Chuyện gì, Diệp Doanh nhíu mày trong lòng đánh trống ngực hồi hộp. Đừng tham dự, lãnh Kỳ Lạc ôn tồn đáp, giọng nói trầm thấp nhưng đủ uy nghi, dù ngài không nói ta cũng sẽ chẳng tham gia, Diệp Doanh ngớ người trước lời đề nghị thẳng thắn đến như vậy nhưng nhanh chóng cười nói. Vì sao, nếu tham gia tiểu thư có nhiều khả năng được chọn sau này có thể sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ? Kỳ Lạc có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của Diệp Doanh. Vì sao ngài lại muốn ta không ứng tuyển? Diệp Doanh nghe câu nói đó chợt cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Đúng vậy đó chính là con đường đi của kiếp trước nàng đã trải qua. Nhanh chóng lấy lại cân bằng cho bản thân Diệp Doanh hướng sang chuyện khác. Nàng không muốn lãnh Kỳ Lạc nhận ra được suy nghĩ của bản thân mình. Vì tiểu thư cần trả nợ cho ta. Kỳ Lạc cười cười nụ cười như chuồng chuồng đáp nước đặt tách trà trên tay xuống đứng lên xin phép cáo từ. Nói đoạn Kỳ Lạc nhất người bay lên tường phủ rồi biến mất nhanh như một cơn gió để lại Diệp Doanh ngồi đó mang theo một bụng nghi vấn. Theo tục truyền thì con gái đã đến tuổi cập kê mới có thể ứng tuyển phi tử nên Nhan Diệp Dung gần như vô vọng. Nhưng không biết ai hiến kế của Nhan Diệp Dung mà cô đã lập đàn cầu thần thay đổi ngày tháng năm sinh thành ra vừa đạt được tuổi cập kê. Khi hay chuyện này Diệp Doanh đã cười chua chát. Trong kiếp trước nghe lời khóc lóc của Diệp Dung bảo không nỡ xa nàng. Khiến nàng mềm lòng đã tìm cách cho nàng ta thành phi và đã dẫn cọp vào nhà. Do tính cách giả dạng nhu mì ôn nhu của Nhan Diệp Dung mà Thái tử Kỳ Song rất yêu thích nàng ta. Còn nói ngay từ xưa đã rất thích tìm đến phủ chỉ mong gặp Diệp Dung. Diệp Dung không phải con chính thất nên chỉ có thể làm một di nương mà thôi. Đừng nói ngôi vị trắc phi không được nói chi đến ngôi vị chính phi. Khi đó Nhan Diệp Doanh đã rất giận vì Nhan Diệp Dung đã vào cung tranh giành với nàng nên đã trở nên xa cách lạnh lùng và có ý trách mắng sau đó Nhan Diệp Dung. đã quỳ gối trước thềm một ngày một đêm để xin lỗi đến nỗi bị bệnh rất nặng. Về sau khiến nàng mang tiếng là ỷ mình dòng chính nữ nên ức hiếp con dòng thứ. Đã vào Đông Cung mà còn như vậy đủ biết cuộc sống đau khổ của Diệp Dung khi còn trong Nhan phủ thế nào. Nghĩ đến kiếp trước Nhan Diệp Doanh cười nhạt, đến ngày ứng tuyển Nhan Diệp Doanh đã ngâm mình trong nước lạnh cả buổi sau đó dùng phấn hoa cây nghiêu lan trà lên tay và chân để nổi mẩn đỏ khắp người. Báo bệnh nặng phát bệnh truyền nhiễm nên không thể vào cung ứng tuyển được. Xin rút tên, vì chuyện này mà Nhan tướng quân vô cùng phật ý giận dữ không thèm đến thăm Nhan Diệp Doanh dù chỉ một lần. Khá khen cho tiểu thư. Dùng đến cách này, Lãnh Kỳ Lạc đứng bên giường nàng nói. Tiếng nói trầm lạnh khiến Diệp Doanh giật mình vội quay đầu nhìn xem Tình Nhi vẫn say mê ngủ thờ phào nhẹ nhõm. Tiểu thư yên tâm trời có sập cô nương ta cũng vẫn không hay biết. Ta đã điểm huyệt rồi. Nếu không vậy ta e rằng không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với thất hoàng tử, Diệp Doanh cúi đầu nói. Một bàn tay lạnh như băng đặt lên trán của nàng. Hành động của Kỳ Lạc khiến Diệp Doanh giật mình, toàn thân co cứng lại căng thẳng, trán còn nóng thế này. Sao tiểu thư tự hành hạ mình như vậy, vừa nói vừa cầm cánh tay lên xem. Những vết đỏ do dị ứng cũng đã lan một phần nhưng vẫn còn rất nhiều. Ấy đừng nhìn ta, ngài đi đi, chợt nhớ đến những đốm đỏ đang nổi trên người và mặt mình nên nàng vội chùm mền lên đầu trốn. Tiểu thư nghỉ đi. Chuyện bên Diệp gia ta sẽ giúp tiểu thư chăm nom ít hôm. Chuyện tiểu thư quyết định lấy một kho lương bố thí với danh nghĩa Diệp gia ta cũng sẽ làm dùm nên đừng suy nghĩ nhiều. Ta để lại một người ám vệ trên mái nhà âm thầm bảo vệ tiểu thư. Diệp Doanh trốn trong chăn đến khi không còn nghe tiếng động bên trên nữa mới từ từ hé chăn ra nhìn thấy đôi mắt đen lấy của Kỳ Lạc đang nhìn châm. Châm mình, á, nhìn thấy ánh mắt đó Diệp Doanh la lên rồi lại trốn lại trong mền người đi đi. Làm ơn, sau đó nàng nghe tiếng áo choàng phất lên rồi im lặng kéo dài. Hé mền nhìn đúng là thất hoàng tử Lãnh Kỳ Lạc đã rời đi. Nàng đưa tay giờ lên mặt mình nóng hỏi. Không biết vì sao nàng lại căng thẳng như vậy. Trái tim đập loạn xạ như vậy khi người đó chạm vào mình. Tâm trạng vô cùng rồi loạn nhưng trong lòng lại nổi lên một cỗ ấm áp đến kỳ lạ. Cách chương.